Ngự thiên tà thần, chương 282, bán thánh thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà truyền thiên hạ vũ kỹ. Đã là vũ nho mới có thể nắm giữ. Số rất ít cường đại vũ hào mới nắm giữ truyền thiên hạ vũ kỹ. Đến mức kinh thánh cấp bậc vũ kỹ. Cái kia có lẽ chỉ có đến võ đạo bán thánh mới có thể thi triển. Liền chúng thánh đều muốn kinh hãi đến. Cái kia là bực nào uy phong, hạng gì bá khí cường đại, Phương Tử Thiên thế mà chết. Lệ Dũng Tuyền lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ý thức được vấn đề này biến đến càng thêm phức tạp. Phương gia con cháu đích tôn bên trong, võ đạo thành tựu mạnh nhất một người thế mà bị giết chết. Nếu như bị Phương gia những cường giả kia biết, sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình đi, nhanh điểm đem hắn vùi lấp. Lệ Dũng Tiền ho nhẹ vài tiếng, nói ra, Trang Dịch Thần nhanh chóng tại mặt đất oanh ra một cái hố. Thu Duyên kiếm vung vẩy đem Phương Tử Thiên thi thể cuốn vào bên trong. Lệ Dũng Tiền cũng qua đến giúp đỡ thanh lý dấu vết. Một khi bị người Phương gia biết Phương Tử Thiên bị giết chết, sợ rằng sẽ không chết không thôi. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn. Gừng càng già càng cay. Đi qua Lệ Dũng Tiền một số bố trí. Nơi đây thật giống như không có bạo phát qua cái gì đại chiến đồng dạng. Ba người các ngươi tốt nhất đều tránh trong lều vải. Đến đón lấy chỉ sợ còn sẽ có càng khó giải quyết người đến. Trang Dịch Thần trầm tư một lát. Liền mở miệng nói ra. Phương Tử Thiên lẻ loi một mình đến đây. Lúc trước cái kia che mặt tiến sĩ nhưng không thấy. Nói rõ Phương gia phái tới người có mấy nhóm, mà lại tựa hồ tại cạnh tranh đồng dạng. Ba người chúng ta tánh mạng, thì toàn ỷ vào ngươi. Lệ Dũng Tiền từ đáy lòng đối với Trang Dịch Thần nói ra. Mà Lệ Tuyết Nhu thì là thật sâu nhìn Trang Dịch Thần liếc một chút. Cúi đầu xuống cũng tiến trong lều vải. Phương gia, đến tột cùng là gia tộc gì? Trang Dịch Thần ngăn cách lều vải đặt câu hỏi. Lệ Dũng Tiền không có lên tiếng. Ngược lại là Lệ Tuyết Nhu lên tiếng nói. Tại quan thánh trước đó, ta Yến Quốc duy nhất bán thánh họ Phương. Nguyên lai là bán thánh thế gia. Trang Dịch Thần không khỏi cảm thấy đau đầu. May mắn chính mình là Dịch Dung. Tuy nhiên bán thánh thân vẫn. Nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bán thánh trước khi vẫn lạc tụ tập tài phú tư nguyên. Đã đầy đủ một cái thế gia ngàn năm không suy. Mà lại dạng này thế gia mặc dù không có bán thánh. Nhưng là tất nhiên có một vị đỉnh phong văn nho tỏa chấn. Làm cho người không dám ngấp nghé. Thì ra là thế. Nói như vậy. Các ngươi chính là Lệ Vô Phong đại nguyên soái gia tộc người. Trang Dịch Thần nhớ tới Phương Tử Thiên nói chuyện lúc trước. Không tệ. Ta chính là phụ thân dưới gối lớn nhất tiểu nữ nhi. Lệ Tuyết Nhu lúc này ngữ khí không còn có nửa phần điêu ngoa cảm giác. Khó trách bọn hắn xuất ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Lấy Lệ đại nguyên soái tọa trấn Thiên Long Sơn Mạch nhiều năm như vậy. Sợ hãi không có linh thạch a, Thiên Long Sơn Mạch thế nhưng là tồn tại không ít linh thạch quáng. Trang Dịch Thần lúc này mới hiểu. Phương gia cùng Lệ gia đều xem như Yến Quốc đỉnh phong thế gia. Thế nhưng là lần này Phương gia đối Lệ gia đích nữ xuất thủ. Chẳng lẽ là muốn triệt để trở mặt sao? Trang Dịch Thần có chút không hiểu. Nhưng lại cũng không quá muốn quá liên lụy tới thế gia trong tranh đấu. Loại này đỉnh phong thế gia. Trong gia tộc sư giả. Văn hào đông đảo. Mà chính mình trước mắt vẫn chỉ là vũ tiến sĩ mà thôi. Tuy nhiên đến sư giả loại tầng thứ này. Bị đủ loại động thủ cực hạn. Nhưng là muốn là bị người ta biết giết Phương Tử Thiên chính là Trang Dịch Thần. Vậy liền đại đại phiền toái. Thực lực, nếu là ta có thể càng mạnh hơn một chút. Đạt tới hoàn toàn chống lại sư giả thực lực. Thì an toàn hơn. Trang Dịch Thần đối với thực lực khao khát càng ngày càng mãnh liệt. Trang Dịch Thần trầm mặc khiến Lệ Tuyết Nhu mười phần mẫn cảm. Lên tiếng hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Thu người tiền tài, thay người tiêu tai. Đã ta thu ngươi linh thạch, người nào muốn động ngươi nhất định phải theo ta trên thi thể nhảy tới. Trang Dịch Thần không thể nghi ngờ nói ra. Nghe được hắn lời này, Lệ Tuyết Nhu vừa rồi yên tâm một số. Lại nghĩ đến, nếu như hắn không phải bộ dáng quá mức dọa người, ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển. Nghĩ tới đây không khỏi lại xì chính mình một miệng. Đây là đang miên man suy nghĩ cái gì a Tam ca. Lúc này ở phương gia nơi đóng quân, một vị qua tuổi 30 tuổi nho sĩ bỗng nhiên xuất hiện. Bên người theo hai cái vũ tiến sĩ, che mặt tiến sĩ vội vàng tiến lên hành lễ. So với cuồng đến không được Phương Tử Thiên, mới rõ ràng thực càng có cuồng tư cách. Hơn 10 năm trước đó, Phương Tử Minh cũng tiến vào Bất Chu Sơn thập hào hàng ngũ, thành vì thiên hạ tối đỉnh cấp một nhóm cử nhân, thi đậu tiến sĩ về sau. Tại đẫm máu chi địa lịch luyện bên trong, Phương Tử Minh càng có kỳ ngộ, từ đó tu vi cảnh giới càng ngày càng tăng, nhưng ngày bình thường lại hết sức điệu thấp. Ngạo Thiên đâu? Phương Tử Minh nhìn một chút liền hỏi. Hắn một thân một mình đi, nói là muốn đem người nhà họ Lệ trực tiếp giết sạch. Che mặt tiến sĩ vội vàng nói. Làm ẩu, nếu như Lệ Tuyết Nhu chết, không phải bức Lệ Vô Phong cùng chúng ta trở mặt sao? Phương gia chúng ta muốn. Bất quá là hắn phát hiện mới cái kia một chỗ linh quáng mạch a. Cầu tài không thương tổn mệnh. Phương Tử Minh lạnh hừ một tiếng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phương Tử Minh vội vàng thi triển đi nhanh thơ. Cùng che mặt tiến sĩ sóng vai mà đi. Nhiều ba người. Bên trong một cái so Phương Tử Thiên còn cường đại hơn. Tựa hồ là sắp đột phá đến sư giả mãnh nhân. Trang Dịch Thần thần hồn lập tức liền trinh sát đến bọn họ động tĩnh. Mà Phương gia bên kia cũng không có giấu giếm hành tung. Đây là tỏ rõ ý đồ tới giết người. Trang Dịch Thần vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục hồn khí. Nếu là Phương gia đem hắn bức gấp, liều mạng tất cả âm dương thứ không muốn, cũng muốn giết sạch bọn họ. A, tựa hồ rất bình tĩnh. Chẳng lẽ ngũ ca chưa từng tới? Che mặt tiến sĩ đơn thuốc lòng kinh ngạc nhìn về phía trước. Không đúng, ta cảm giác được có huyết tinh vị đạo. Tuy nhiên cảm giác kia rất nhạt, lại làm cho ta vô cùng quen thuộc. Phương Tử Minh trầm giọng nói ra. Trên đất trống đống lửa đốt đến chính tràn đầy. Bên cạnh đống lửa ngồi một người. Khí thế bình thản lại cho người ta không thể coi thường cảm giác. Chẳng lẽ là ngũ ca không địch lại? Thụ thương đào tẩu, đơn thuốc lòng hơi có chút giật mình. Cũng có thể là như vậy. Phương Tử Minh trầm mặt nói ra. Nếu có người gan dám giết chết Phương Tử Thiên, hắn tất nhiên muốn đem ngàn đao bầm thây mới giải hận. Người Phương gia, không phải tốt như vậy giết. Trong xe ngựa có ba cỗ khí tức. Bên trong một người tuy nhiên cường đại, lại có vẻ rất suy sụp. Xem ra là bị thương nặng. Phương Tử Minh trong mắt lóe lên một tia sắc bén phong mang. Lệ Dũng tiền thụ thương. Cái này có thể nói là cực tin tức tốt. Mà vậy không có đoán trước xuất hiện người. Lại làm sao có thể là mình những người này đối thủ đây? Các hạ, Lệ gia sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ đi còn kịp. Phương Tử Minh cười một tiếng dài. Khuyên, hai tên văn tiến sĩ. Bốn tên vũ tiến sĩ. Đúng là rất mạnh đội hình. Trang Dịch Thần chậm rãi đứng dậy. Đối mặt với Phương gia mọi người lại là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ta rất kỳ quái. Yến quốc bên trong. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ngươi cường đại như vậy vũ tiến sĩ. Phương Tử Minh ánh mắt u chìm nhìn qua hắn. Trang Dịch Thần thông qua châu thi. Bên ngoài tính chất có lợi làm vũ cử nhân. Nhưng là trước mắt đã đạt tới tiến sĩ tu vi, thậm chí là thánh tiền vũ tiến sĩ. Có lẽ bởi vì ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Trang Dịch Thần buông buông tay nói ra. Cách chương.